Vợ cũ mất trí, chương 51, cha nam, góc truyện audio.com, Mạc Hạc Hiên, anh là đồ cha nam, Diệp Ý Lan nói xong liền chạy đi, nước mắt đã rơi lã chã. Mạc Hạc Hiên quay sang nhìn Quý Liêm Liêm, cô vẫn bình tĩnh uống rượu, anh lao đến bóp lấy cổ Quý Liêm Liêm. Cô, đã điều tra về tôi, buông ra, Quý Liêm Liêm bình tĩnh nói, Mạc Hạc Hiên chưa dùng sức không lấy mạng cô đâu. Thật ra là không dám lấy mạng cô, Quý Liêm Liêm cô. Mạc Hạc Hiên, anh biết rõ thế lực của tôi. Quý Liêm Liêm đẩy tay Mạc Hạc Hiên ra khỏi cổ mình, cô nói. Tôi có thể khiến anh mất tất cả trong một đêm. Quý Liêm Liêm này cũng như Lộ Khiết, có tiền có quyền và có cái đầu thông minh. Từ lúc đi học cả hai đã là bộ đôi bất bại rồi. Quý Liêm Liêm, cô quá là. Mạc Hạc Hiên tính nói câu sau thì đầu óc choáng váng, anh đưa tay vịnh vào ghế. Cô, đã bỏ gì vào ly? Rượu đó, Quý Liêm Liêm bật cười, cô nhún vai nhìn anh. Đây là quán bar của tôi, nhân viên của tôi bỏ gì vào đó làm sao tôi biết được. Anh nên hỏi cậu ấy mới đúng, Quý Liêm Liêm chỉ tay về phía người phục vụ, các người, Mạc Hạc Hiên bất thình lình ngã xuống sàn, cả người bất động. Quý Liêm Liêm đi xuống, ngồi thấp người xuống, đưa tay chạm mặt Mạc Hạc Hiên. Anh, là đồ ngốc, đưa anh ta đến phòng đặt sẵn đi, Quý Liêm Liêm đứng dậy, nhìn hai bảo vệ đứng gần đấy. Cả hai liền tuân lệnh, đi đến đỡ lấy Mạc Hạc Hiên lên. Ngày hôm sau, Mạc Hạc Hiên ngủ dậy với cái đầu rất đau, bên cạnh là Quý Liêm Liêm đang nằm chung. Cả hai không có mảnh vải che thân, Quý Liêm Liêm, Mạc Hạc Hiên gầm gừ cuối cùng đêm qua xảy ra chuyện gì? Sau khi anh ngất đi đã có chuyện gì chứ? Dậy rồi sao? Quý Liêm Liêm ngồi dậy thản, nhiên như không có chuyện gì. Cô đã làm gì chứ? Tôi nói tôi cưỡng hiếp anh tin không? Quý Liêm Liêm nhìn anh nói, Mạc Hạc Hiên bị nói đến cứng họng, anh im bặt nhìn cô. Quý Liêm Liêm bật cười, sau đó xuống giường với tình trạng không mặc gì thản nhiên trước mặt Mạc Hạc Hiên. Mặc quần áo vào, Mạc Hạc Hiên quát to, cái gì đêm qua cũng thấy, anh còn ngại hơn cả tôi sao? Quý Liêm Liêm bình tĩnh hỏi, cô, liêm sỉ của cô để đâu rồi hả? Mạc Hạc Hiên quát lại, chó tha rồi, Quý Liêm Liêm nói xong đi vào phòng tắm, để mặc Mạc Hạc Hiên ngồi đó. Cô vừa đi vào, anh nhanh chóng lượm quần áo trên sàn mặc lên người, vội vội vàng vàng rời đi. Quý Liêm Liêm cũng đoán được Mạc Hạc Hiên sẽ đi không nói một lời, cô an nhàn ngâm mình trong bồn tắm. Mạc Hạc Hiên cả đời cũng không nghĩ được rằng mình sẽ bị một cô gái làm trò. Điên rồ trong khi chính anh chẳng biết chuyện quái gì. Thật buồn cười, cao ra, Mạc Hạc Hiên không về thẳng nhà, việc đầu tiên là đến tìm Lộ Khiết. Lộ Khiết đang ăn sáng, nghe tiếng Mạc Hạc Hiên thì giật CMN mình. Lộ Khiết cô đâu rồi? Mạc Hạc Hiên xông vào, hỏi. Cao Bác Văn cảm thấy làm lạ, tên điên này sáng sớm bị vong nhập hay gì chạy đến đây làm loạn. Trời đánh tránh giữ ăn, tôi đang ăn sáng anh đến đây là sùm chuyện gì? Lộ Khiết đầy bất mãn, cô từ trong bếp đi ra. Cô và Quý Liêm Liêm đã hợp tác chuyện gì? Mạc Hạc Hiên hỏi, hợp tác chuyện gì, anh đang nói về việc Cao Thị. Lộ Khiết không hiểu, cô, Mạc Hạc Hiên lại bị chọc tức. Lộ Khiết ngơ mặt ra, cô quay sang nhìn Cao Bác Văn. Anh ta đang nói nhảm gì vậy? Cao Bác Văn lắc đầu, anh làm sao mà biết chứ? Lúc này điện thoại của Lộ Khiết có người gọi, đến, Lộ Khiết cầm lên xem, là Liêm Liêm gọi, đúng lúc thật, Mạc Hạc Hiên nghe đến tên Quý Liêm Liêm liền đen mặt lại, người phụ nữ này. Lộ Khiết nhìn phản ứng của Mạc Hạc Hiên, nếu như cô không bắt máy, người đàn ông này sẽ dở nóc nhà của cô lên mất. Liêm Liêm, sáng sớm có chuyện gì sao? Mạc Hạc Hiên đang ở chỗ cậu. Chặt, đoán chúng phốc luôn, Tiểu Khiết tớ có cái này gửi cho cậu xem, hãy đưa cho Mạc Hạc Hiên xem. Vừa nói xong, một tin nhắn được gửi đến, cô liền mở ra xem, Cao Bác Văn cũng tranh thủ nhìn ké cả hai xem xong liền đen mặt lại. Lộ Khiết nắm chặt điện thoại cô tính giơ lên ném vào mặt Mạc Hạc Hiên thì Cao Bác Văn kịp cản lại. Bình tĩnh vợ ơi, Cao Bác Văn nắm lấy tay cô nói, anh bỏ em ra em phải phang chết tên cha nam này. Lộ Khiết quát lớn, mặt Mạc Hạc Hiên liền đen mặt lại lần n. Cha nam, sao, từ tối qua anh bị chửi nhiều dữ vậy? Mạc Hạc Hiên, tôi cho anh một tuần suy nghĩ. Nếu như anh không kết hôn với tôi, những tấm ảnh đêm qua sẽ được lan truyền ra bên ngoài. Lúc đó Mạc Thị của anh cũng không đứng vững nổi đâu. Người đứng đầu Mạc Thị, Mạc Hạc Hiên đi cưỡng hiếp một cô gái cách chương.